Không dám nữa ạ, bắt đầu từ hôm nay mọi nguyên vật liệu sẽ được tiếp tục đưa đến công trường. Giá cả sẽ giảm 30% so với trước đây. Nếu tâm trạng của cô vui vẻ thì có thể tính tiền cho chúng tôi. Còn nếu không vui thì thôi ạ. Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy Uông Chí Dĩnh e dè khép nép khác hẳn với phong cách ngạo mạn coi trời bằng vung của anh ta trước đây thì đứng ngây ra không hiểu. Lại có chuyện gì nữa đây? Cách Trương.